ta tu luyện chính là lôi đình diệt thế ma thể. Mạnh Xuyên khiêm tốn cười nói. Chính diện chiến đấu chỉ có thể tiếp cận thực lực thần tôn phong hầu, người duy nhất có thể ra tay chính là tốc độ thân pháp. Xuống núi hơn 2 năm, hắn vẫn bị kẹt ở mức đau hồn đại thành. Cũng chỉ tu luyện thân thể kim cương, làm hắn có được thực lực tiếp cận thần tôn phong hầu. Chỉ có nguyên thần lực điều động thân thể chân nguyên, hơn nữa thi triển thần tôn cấm thuật, mới có thể đạt tới ngưỡng phong hầu thần tôn. Nhưng trạng thái như vậy hiển nhiên không kéo dài, mà Trương Quân Phong sư huynh, Dương Phương sư huynh đều ở trạng thái bình thường, có thực lực ngưỡng phong hầu thần tôn. Mạnh Xuyên so với hai vị sư huynh vẫn có chênh lệch, hai vị sư huynh nếu thi triển thần tôn cấm thuật còn có thể mạnh hơn, chỉ là bọn họ đều già nua, mỗi lần vận dụng thần tôn cấm thuật, đối với thân thể thương tổn quá lớn, đều sẽ rút ngắn tuổi thọ. Mạnh sư đệ tuổi còn trẻ, đã tiếp cận thần tôn phong hầu, thật sự làm cho chúng ta hâm mộ, Dương Phương cười nói. Trương Quân Phong ở một bên cười nói. Viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, đại nhật cảnh thần tôn, tốc độ cũng đủ để sánh ngang với phong vương thần tôn. Hơn nữa căn cứ vào tình báo Nguyên Sơ Sơn cho ta, tốc độ của Mạnh sư đệ, trong phong vương thần tôn đều coi như đứng đầu đi. Mạnh Xuyên kinh ngạc, hắn nhiều lần cứu viện các nơi, Nguyên Sơ Sơn tự nhiên có thể tính toán được tốc độ thân pháp của Mạnh Xuyên, nhưng tin tức này lại nói cho Trương Quân Phong. Mạnh sư đệ, Trương Quân Phong nói. Nguyên Sơ Sơn cũng có phân phó, ngươi và ta ngoại trừ trấn thủ Giang Châu Thành ra, còn có nhiệm vụ cứu viện phủ thành chung quanh. Cứu viện phủ thành chung quanh, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Trương Quân Phong gật đầu. Trước kia là thần tôn phong hầu cứu viện các nơi, hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào thần tôn đại nhật cảnh. Một khi gặp phải cứu viện, ngươi liền mang theo ta, hai chúng ta cùng nhau xuất phát cứu viện, ngươi và ta hợp lực, đủ để đối phó với rất nhiều mối nguy hiểm. Ngươi mang theo ta chạy đi, tốc độ cũng có thể nhanh hơn rất nhiều thần tôn phong hầu đi. Chỉ là so với phong vương thần tôn, có lẽ hơi kém hơn một chút, Mạnh Xuyên nói. Đủ rồi, Trương Quân Phong mỉm cười gật đầu. Hai người cứu viện, còn ta thì sao? Dương Phương trừng mắt. Mạnh Xuyên nhìn thân hình hùng tráng của Dương Phương sư huynh, khẽ nhíu mày. Dương Phương sư huynh tu luyện đại lực ma thể cân nặng cũng rất kinh người, dẫn hắn đi phi thường ảnh hưởng đến tốc độ. Ta am hiểu lĩnh vực nhất, Mạnh Xuyên dẫn ta đi, ta sẽ giảm thiểu ảnh hưởng đối với hắn, Trương Quân Phong nói. Nếu lại mang theo ngươi, tốc độ Mạnh Xuyên chạy đi sẽ chậm hơn nhiều lắm. Huống chi, chỉ sợ yêu tộc Thanh Đông kích Tây, ta cùng Mạnh Xuyên đi cứu viện, cũng là cần ngươi dẫn dắt đám thần tôn tọa trấn Giang Châu Thành. Cũng được, Dương Phương gật đầu. Ba người bọn họ âm thầm trấn giữ Giang Châu Thành là vũ lực cao nhất. Bên ngoài Giang Châu Thành, còn có thần tôn trấn thủ khác. Chỉ là thực lực tương đối mà nói liền yếu đi rất nhiều, ba người Mạnh Xuyên tùy tiện một người cầm lệnh bài, đều có thể chỉ huy đám thần tôn. Từ hôm nay trở đi, Dương sư đệ cùng ta, ở trong trạch này, Trương Quân Phong nói. Mạnh sư đệ che giấu thân phận, nhiều người đi lại trong thành Giang Châu, điều tra xem có yêu vương hay thiên yêu lèn vào hay không, với tốc độ của Mạnh sư đệ, cũng có thể nhanh chóng hội hợp với chúng ta. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Mạnh Xuyên thay một thân y bào màu đen, hắn dễ dàng khống chế cơ xương cốt trên mặt, thoáng biến hóa đường cong, cả người lạnh lùng hơn rất nhiều, ngay cả kiểu tóc cũng hơi thay đổi, phảng phất như một đào khách bình thường đi lại thiên hạ. Nhà thuyền, lái thuyền. Trong thành Giang Châu có một con sông, bên trong một chiếc thuyền ô bồng, Mạnh Xuyên ngồi ở trong đó uống rượu, ăn đồ ăn vặt, người lái thuyền lắc lư, chiếc thuyền mui trần chậm rãi đi về phía trước. Đi thuyền du thành cũng là một chuyện nhã nhặn. Chẳng qua bình thường đều là 5 năm hảo hữu, một mình đến ngồi thuyền vẫn rất ít. Mạnh Xuyên ngồi ở đó, thuyền gia nhìn bộ dáng lạnh lùng của người sinh Mạnh Xuyên, cũng không dám nhiều lời. Mạnh Xuyên uống rượu, nguyên thần tự nhiên có thể cảm ứng được tất cả sinh mệnh khí tức trong phạm vi hai dặm của mình, đây chính là phương pháp dò xét của hắn. Yêu tộc cùng thiên yêu môn gian tế, tiến vào thành trì nhân tộc cẩn thận cỡ nào. Mạnh Xuyên hắn dựa vào nhãn lực tìm gian tế thật sự quá khó khăn, ngược lại dựa vào nguyên thần lĩnh vực, có thể rõ ràng phán định sinh mệnh khí tức. Yêu lực trong cơ thể thiên yêu môn không nhảy ra được dò xét. Bất quá nanh vuốt của thiên yêu môn, tuyệt đại đa số đều không có tư cách tu luyện pháp môn thiên yêu môn, chỉ có đệ tử chân chính bái nhập thiên yêu môn mới có thể học, mà rất nhiều nanh vuốt phục vụ thiên yêu môn đều là vì tiền tài mà thôi, cũng không biết bọn họ hầu hạ là thiên yêu môn. Ngồi thuyền nửa canh giờ, một đệ tử thiên yêu môn, một gã yêu tộc cũng không phát hiện ra. Giang Châu Thành trước kia có phong hầu thần tôn tọa trấn, phong hầu thần tôn cũng có nguyên thần. Có thể cảm ứng khí tức, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đệ tử thiên yêu môn hẳn là sẽ rất cẩn thận, đều là phái nanh vuốt thu thập tin tức, cũng không dám tự mình vào thành đi. Các phủ các châu trong thiên hạ, tuy rằng dòng nước ngầm mãnh liệt, nhưng bề ngoài vẫn trước sau như một. Cuối cùng vào ngày 27 tháng 2, theo mệnh lệnh thống nhất của Nguyên Sơ Sơn, Hắc Sa Động Thiên, Lưỡng Giới Đảo, tất cả thành quan cỡ trung bình, thành quan nhỏ trong thiên hạ đều bắt đầu di cư nhân khẩu. Đương nhiên không phải tất cả thành quan đều có nhân khẩu, ví dụ như thành quan trong hải vực, chung quanh đều là nước biển, nhân tộc chỉ phái thần tôn tọa trấn, cũng sẽ không điều khiển binh lính phàm tục đi, bởi vì cho dù đám yêu tộc bình thường vọt vào, cũng nhiều nhất vọt vào giữa biển rộng mênh mông, đó là tuyến phòng thủ tốt nhất, lục địa yêu tộc ở trong hải vực mênh mông là chịu chết, rốt cục yêu quái thủy tộc, nhân tộc thần tôn nhàn rỗi, càn quét một lần, dễ dàng tàn sát vô số yêu quái thủy tộc. Sau khi tất cả, để vượt qua biển rộng lớn, đến đất liền, quá khó khăn. Đương nhiên, phần lớn thành quan vừa và nhỏ, đều có rất nhiều phàm nhân ở. Yêu tộc sắp phát động tấn công quy mô lớn, tất cả cư dân Bắc Hà Quan phải di rời, phụ lão hương thân, nhanh chóng trở về thu thập, hai canh giờ sau, chúng ta phải xuất phát. Bắc Hà Quan, sáng sớm ngày 27 tháng 2, toàn bộ Bắc Hà Quan đều ồn ào, hàng trăm ngàn cư dân không thể tin được. Yêu tộc công kích quy mô lớn. Phải di chuyển, chẳng lẽ ngăn không được. Quê hương khó ly thân, rất nhiều người đã sống ở Bắc Hà Quan cả đời. Nhưng hàng năm bọn họ đều trải qua yêu tộc công kích, rất rõ ràng yêu tộc nếu công phá Bắc Hà Quan, hơn 10 vạn người sẽ bị tàn sát. Cho nên không nỡ, một gia đình vẫn là thu thập hành lý chuẩn bị di chuyển lớn, may mắn mọi người tuyệt đại đa số đều tu luyện từ nhỏ, tẩy tùy cảnh rất ít, nhưng trúc cơ, nội luyện liền nhiều hơn. Thậm chí một người kéo một chiếc xe gỗ, kéo hơn ngàn cân hàng hóa đều là chuyện dễ dàng, xe bò, xe ngựa tương đối ít, không ít người đi kéo xe. Đã sớm thống kê qua cư dân toàn thành, dựa theo an bài trước đó. An bài bọn họ di chuyển ra khỏi thành, hơn nữa đi tới huyện thành phủ thành chung quanh, những huyện thành phủ thành này cách Bắc Hà Quan đều trong vòng 200-300 dặm, dù sao dân số quy mô lớn, muốn tiến hành di cư xa xôi, nó quá khó khăn, di chuyển gần dễ thực hiện hơn. Hàng trăm ngàn người di chuyển, cũng không dễ dàng, Thiên Tinh Hầu đóng cửa Bắc Hà Quan thành, quan sát phía dưới. Đường núi khó đi, vượt qua từng ngọn núi lớn, hơn 10 vạn người phải đi 200-300 dặm, sợ 1-2 tháng. Nếu là vùng bình nguyên có thể nhanh hơn gấp mấy lần. Liễu Thất Nguyệt, Phàn Tranh đứng bên cạnh hắn cũng gật đầu. Vượt núi, nhiều con đường núi rất hẹp, một số đi dọc theo vách đá. Cho dù bọn họ đều di chuyển đi, chúng ta cũng phải tiếp tục trấn thủ, Thiên Tinh Hầu nói. Nếu không đại lượng tam trọng thiên yêu vương tiến vào, sẽ uy hiếp đến di cư của những nơi khác, phải đợi cho đến khi di chuyển cả ngày, tất cả kết thúc, thần tôn chúng ta mới có thể rút lui. Đông đông, tiếng trống vang lên. Thiên Tinh Hầu quay đầu nhìn lại. Phía dưới cửa vào thế giới dài chừng 2 dặm, đã có 35 yêu vương đang tiến lên. Yêu tộc bắt đầu tấn công. Chúng ta vừa mới hạ lệnh, hai canh giờ sau toàn thành mới bắt đầu từng bước di chuyển. Thiên Tinh Hầu cười lạnh. Yêu tộc lại bắt đầu công kích, luôn có một ít ngu xuẩn tiết lộ tình báo nhân tộc. Trong nhân tộc thần tôn, có chút cũng không phải hoàn toàn phản bội, bọn họ cũng vẫn đứng về phía nhân tộc. Chỉ là ngẫu nhiên tiết lộ chút tình báo, đổi lấy chút chỗ tốt. Bọn họ cảm thấy những tình báo kia ảnh hưởng không lớn, tỉ như ngày đại di chuyển hạ lệnh phải tiến hành, đại di chuyển có thể kéo dài mấy tháng, để yêu tộc sớm mấy canh giờ biết, cũng ảnh hưởng không lớn. Nhưng bọn họ lại quên mất, nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, chính là từng chút hội tụ mà thành, cuối cùng xuất hiện tính chất căn bản biến, quyết định thành bại. Đương nhiên cũng có rất ít, đã hoàn toàn phản bội. Cho nên Nguyên Sơ Sơn thống nhất hạ lệnh. Phàn Tranh nói, trước đó ngay cả chúng ta cũng không biết. Thần Tôn biết trước rất ít, Thiên Tinh Hầu cũng vẻn vẹn chỉ nói cho Trương Vân Hồ cùng Mạnh Xuyên. Đại di cư, sớm nhất chỉ có tầng cao nhất biết được, sau đó chính là tầng hạch tâm, tiếp theo là Mạnh Xuyên, Trương Vân Hồ, tuyệt đại đa số Thần Tôn đều là cuối cùng mới biết được. Sư phụ, đám yêu vương này rất nhanh đã tiến vào, Liễu Thất Nguyệt nhìn phía dưới, 35 yêu vương 10 hơi thở là có thể thông qua. Đến thế giới nhân tộc. Thả bọn họ vào trước, sau đó giết chết toàn bộ, Thiên Tinh Hầu nói, hắn tuy rằng đứng ở đó, phàm tục binh lính căn bản không nhìn thấy hắn, đây cũng là đặc thù của ám tinh lĩnh vực, là thần tôn ám tinh cảnh của nhân tộc, có rất nhiều công dụng che lấp, ngụy trang, lĩnh vực, hậu thân, giết địch, phi hành. Yêu tộc tứ trọng thiên yêu vương đều có đủ loại thần thông, đều kém thần tôn phong hầu một bậc, chủ yếu chính là ám tinh lĩnh vực. Thiên Tinh Hầu cất bước ra khỏi đầu thành. Bay đến nội thành Bắc Hà Quan đóng cửa phương, cứ như vậy lăng không mà đứng, một tay tháo thần cung đeo lưng xuống, lạnh lùng quan sát cửa vào thế giới ổn định phía dưới. Ừm, Liễu Thất Nguyệt khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Sư phụ, trong 35 yêu vương, không có nhện nữ yêu cùng như yêu vương. Ồ, ánh mắt Thiên Tinh Hầu cũng lạnh như băng vài phần. Phong Hầu thần tôn trấn thủ thành quan cỡ trung bình, tin tức là tiết lộ, hay là yêu tộc cẩn thận. Chẳng bao lâu, 35 tên tam trọng thiên yêu vương tiến vào, trong đó có 5 vị tinh anh yêu vương. Gầm. Tất cả các loại âm thanh vang lên. Đại lượng nhị trọng thiên yêu vương, một lượng lớn yêu tộc đều điên cuồng vọt qua thông đạo cửa vào thế giới. Chúng cơ hồ không bị cản trở, tự nhiên nhanh chóng xông qua. Không có thần tôn ngăn cản chúng ta, 35 thiên yêu vương tam trọng nhìn nhau. Xông lên, lên đầu thành. Một vị hồ yêu vương hạ lệnh. Chúng nó sớm biết lần tấn công này có chút đặc thù, chỉ thấy 35 tên tam trọng thiên yêu vương, gần 100 tên nhị trọng thiên yêu vương, vô số yêu tộc đều bắt đầu xông lên. Vèo vèo, đám yêu vương này nhanh chóng leo lên, mượn lực lẫn nhau, nhanh chóng lên đầu thành. Vốn tưởng rằng sẽ có một số con cá lớn, Thiên Tinh Hầu đứng ở phía trên nhìn cảnh này, những thiên yêu vương tam trọng này đều không nhìn thấy hắn. Ám tinh lĩnh vực, có thể ngăn cách tuyệt đại đa số phương pháp dò xét, mắt thường đồng dạng nhìn không thấy. Thiên Tinh Hầu ngón tay kéo cung, đều không có bất kỳ mũi tên nào, nhưng khi công kéo bán nguyệt, liền tự nhiên hình thành 4 đạo hỏa diễm tiễn mũi tên. Hư ầm, kéo cung bắn tên, 4 đạo hỏa diễm bắn ra. Thiên Tinh Hầu lạnh như băng đứng ở trên cao, lần thứ 2 kéo dây cung, tốc độ nhanh đều thành ảo ảnh. Vẹn vẹn chỉ một hơi thở công phu, liền kéo 10 lần cung huyền, 40 đạo hỏa diễm tiễn bắn ra. Những hỏa diễm tiễn này xẹt qua không trung, nhanh đáng sợ. Đám tam trọng thiên yêu vương đều hoảng sợ muốn né tránh, nhưng hỏa diễm tiễn cũng sẽ hơi biến hướng, vẫn bắn trúng những yêu vương này, thậm chí còn có một mũi tên bắn chết 2 gã yêu vương. Vẹn vẹn chỉ có 40 đạo hỏa diễm tiễn, 35 tên tam trọng thiên yêu vương, tất cả đều mất mạng, nhị trọng thiên yêu vương đều đã chết 11 vị. Chạy trốn, các yêu vương, yêu tộc còn lại lập tức bắt đầu chạy trốn vào trong thông đạo. Hừ, Thiên Tinh Hầu đứng ở trên cao, hướng phía dưới vung tay lên. Chính là ám tinh chân nguyên bắn ra. Từng đạo hồng quang bắn xuống, làm cho chiến trường phía dưới từng nơi nổ tung ra. Những yêu tộc bình thường, nhị trọng thiên yêu vương bị nổ chết hơn phân nửa, bởi vì khoảng cách đủ gần, vẫn còn có rất nhiều yêu tộc, nhị trọng thiên yêu vương chạy vào trong thông đạo. Cái này, Phản Tranh, Liễu Thất Nguyệt, còn có các thần tôn khác đều nhìn vào thán phục. Một mình, triệt để nghiền ép quét ngang. Khó trách có Phong Hầu thần tôn tọa chấn, thành quan cỡ trung bình cố định như kim thang. Thật cẩn thận, chỉ có 5 vị tinh anh yêu vương, Thiên Tinh Hầu nhìn xuống phía dưới khẽ lắc đầu, nếu có 35 vị yêu vương tinh anh phối hợp với nhau, coi như là hắn cũng phải hao phí chút công phu. Khi đó, nhị trọng thiên yêu vương, yêu tộc bình thường phải Phản Tranh, Liễu Thất Nguyệt và các thần tôn khác đi ngăn cản. Nhưng lực lượng tấn công quá yếu. Bắc Hà Quan, phía bên kia lối vào thế giới. Yêu giới, có một vị quy yêu già chống nạng đứng ở đó. Xung quanh là hội tụ một đám tinh anh yêu vương như nhện nữ yêu, có được thần thông yêu tộc đã vượt qua 10 vị. Nhị trọng thiên yêu vương, yêu tộc đều hoảng sợ quỳ xuống. Là hỏa diễm tiễn tên, đại lượng hỏa diễm tiễn bắn xuống, tam trọng thiên yêu vương trong nháy mắt đã chết sạch. Công kích đều là từ trên cao rơi xuống, không nhìn thấy là vị thần tôn nào. Chậm hơn nữa, chúng ta sẽ chết sạch. Đám nhị trọng thiên yêu vương may mắn chạy trốn trở về đều rất hoảng sợ. Vân Thúc, công kích từ trên cao rơi xuống, đều không nhìn thấy thần tôn, hẳn là thần tôn Phong Hầu ra tay, một gã cử đầu sư yêu nói, nhện nữ yêu và các yêu vương khác còn đứng ở phía sau. Dân số di cư lớn, cũng không cho chúng ta cơ hội, lão quy xinh đẹp chống nạng, mỉm cười nói. Vậy tiếp tục chờ đợi, khi Phong Hầu thần tôn rời đi, các ngươi liền phân nhóm tiến vào thế giới nhân tộc. Ân, chúng yêu vương cử đầu sư yêu đều cung kính nói. Yêu tộc sớm đoán được, nhân tộc đều di chuyển nhân khẩu, sợ thật sự muốn buông tha thành quan vừa và nhỏ. Tuy rằng không muốn nhìn thấy nhân tộc co rụt lại, nhưng nếu nhân tộc làm như vậy yêu tộc tự nhiên sẽ phái đại quân giết vào thế giới nhân tộc. Thế giới nhân tộc rất nguy hiểm, để cho các yêu tộc tự nguyện đi vào, con số đó là không đủ, cho nên các thế lực yêu thánh lớn đều dẫn đầu phái một bộ phận con cháu, những thế lực nhỏ kia tự nhiên cũng chỉ có thể phái nhân mã tương ứng. Sẽ phân lô, đại quy mô tiến vào thế giới nhân tộc. Dạ Trường Mộng nhiều. Yêu tộc cũng hy vọng sớm thắng. Giang Châu Thành, trong tòa nhà phú thương bình thường kia, Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong, Dương Phương, ba vị thần tôn mạnh nhất Giang Châu Thành cũng lật xem tình báo. Ngày 27 tháng 2, Các thành quan vừa và nhỏ trong thiên hạ đều tiến hành di cư nhân khẩu lớn. Trương Quân Phong tóc bạc trắng nhìn hồ sơ, nói. Mỗi một tòa thành quan vừa và nhỏ đều bị yêu tộc công kích, thế công của yêu tộc cũng không mạnh, nhưng đều bước ra thần tôn phong hầu. Có một số thành quan cỡ trung không có phong hầu thần tôn, cũng bước ra bảo vật chiến thủ. Yêu tộc kia hẳn là xác định, trong thiên hạ phong hầu thần tôn, cơ hồ đều ở trấn thủ thành quan, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Bọn họ hẳn là đã biết, các châu thành phủ thành, trước nay chưa từng có trống rỗng. Trương Quân Phong, Dương Phương cũng nghiêm túc. Tuy rằng các châu phủ, thần tôn nhiều hơn, nhưng nó thực sự yếu hơn. Dựa theo dự đoán của Nguyên Sơ Sơn, yêu tộc sẽ rất nhanh sẽ định ra kế hoạch tấn công các phủ châu, Trương Quân Phong nói. Bất quá ở thế giới nhân tộc chúng ta, lực lượng yêu tộc vẫn quá yếu, chúng chủ yếu là yêu tộc bình thường cùng nhị trọng thiên yêu vương, tam trọng thiên yêu vương đều phi thường ít, lực lượng cao tầng chủ yếu vẫn là dựa vào thiên yêu môn. May mắn là tứ trọng thiên yêu, yếu hơn phong hầu thần tôn không ít, Mạnh Xuyên nói. Hắn hiện giờ đã được Nguyên Sơ Sơn phát ra tình báo chi tiết thiên yêu môn. Thiên yêu môn, có 2 gã ngũ trọng thiên yêu, 11 gã tứ trọng thiên yêu. Dựa theo phán đoán, ngũ trọng thiên yêu đều phi thường tích mệnh, cùng yêu tộc nhiều hơn là hợp tác, sẽ không dễ dàng mạo hiểm tính mạng. Dưới yêu cầu mãnh liệt của yêu tộc, thiên yêu môn rất có thể phái nhóm thiên yêu tứ trọng ra tay. 11 vị tứ trọng thiên yêu, mỗi một người tình báo chi tiết, Mạnh Xuyên đều đã xem qua, thực lực phổ biến so với tứ trọng thiên yêu vương yếu hơn, so với phong hầu thần tôn còn yếu hơn. Chúng ta cần phải cẩn thận, kế tiếp, yêu tộc cùng thiên yêu môn tùy thời sẽ tấn công châu phủ, Trương Quân Phong nói. Giang Châu Thành là một tòa thành lớn, có 700 vạn nhân khẩu, yêu tộc không có khả năng làm như không thấy. Mạnh Xuyên, Dương Phương đều khẽ gật đầu. Mặc dù có một số kế hoạch dự phòng, nhưng với tư cách là vũ lực cao nhất của Giang Châu Thành, áp lực của 3 vị thần tôn bọn họ cũng rất lớn. Sáng sớm mùng 2 tháng 3, thành Giang Châu. Mạnh Xuyên trước sau như một bắt đầu tuần tra toàn thành, giống như một đào khách bình thường, trong tay còn cầm mấy cái bánh bao thịt nóng hổi ăn. Hắn thoạt nhìn không có bất kỳ đặc thù nào, chỉ là nguyên thần lĩnh vực cảm ứng chung quanh 2 dặm. Từ khi đại di chuyển bắt đầu, Mạnh Xuyên mỗi ngày sẽ tuần thành 5 lần, ban ngày 3 lần, ban đêm 2 lần. Bất kể là tông phái hay là Mạnh Xuyên, bọn họ thần tôn đều nhận định yêu tộc trải qua những năm tháng dài đằng đẵng lần lượt công kích thành quan, chết nhiều yêu tộc yêu vương như vậy cũng không quan tâm. Hiện giờ biết châu thành phủ thành trống rỗng, cơ hội ngàn năm khó có được, không có khả năng thờ ơ. Nhân tộc ở sáng, yêu tộc đang tối tăm, Mạnh Xuyên càng không dám lười biếng. Mạnh Xuyên bỗng nhiên giật mình. Ở khoảng cách hắn 2 dặm vùng ven, nguyên thần lĩnh vực rõ ràng cảm ứng được 2 đạo yêu lực khí tức nhỏ yếu. Tuần tra nhiều ngày như vậy, rốt cục phát hiện đệ tử thiên yêu môn, 2 người Mạnh Xuyên ăn thịt bánh bao, đi vài bước đến góc ngõ nhỏ, bỗng dưng biến mất, hắn đã cất bước vượt qua khoảng cách 2 dặm, đến một mái nhà cách đó 2 dặm. Bên trong tòa nhà bình thường kia, cửa phòng đóng chặt, trong phòng lại có một đôi nam nữ chia nhau ngồi xuống. Trong cửa sớm đã có ghi chép, nói phong hầu thần tôn thần thông quảng đại, chúng ta cho dù có thu liễm khí tức yêu lực, phong hầu thần tôn trong vòng vài dặm đều có thể cảm ứng được chúng ta, người kia hoàng y nữ tử hờ nói. Bình thường chúng ta đều là trốn ở trên đảo, âm thầm phái thương hội nhân mã dò xét Giang Châu Thành, hiện giờ lại ra lệnh cho nhóm đệ tử chúng ta toàn bộ tiến vào Giang Châu Thành dò xét, nếu bị phong hầu thần tôn phát hiện, chúng ta sẽ chết chắc. Cấp trên cũng nói, trong thành Giang Châu cũng không có thần tôn phong hầu, nam tử gầy gò nói. Nguyên Sơ Sơn nhiều thần tôn như vậy, đám thần tôn vước của cất giấu ở nơi nào, thiên yêu môn ta đều có thể tra rõ, kỳ thực hư chi, hư tắc thực, âm thầm nói không chừng sẽ có thần tôn phong hầu ở Giang Châu Thành, hoàng y nữ tử nói. Vậy thì sao, chúng ta có thể vi phạm mệnh lệnh không, nam tử gầy gò nói. Phân công chúng ta chịu chết, những lão gia hỏa kia đương nhiên không quan tâm, trong mắt hoàng y nữ tử có lạnh ý. Mau hành động đi, cấp trên phân phó, nhất định phải hồi bẩm trong vòng 3 ngày, nam tử gầy nhỏ nói. Không có đủ để cho tình báo phía trên, chúng ta đều phải chịu khổ lớn. Nữ tử áo vàng nghe được chịu khổ cũng hoảng hốt, thiên yêu môn trừng phạt rất tàn khốc. Mạnh Xuyên ở trên nóc nhà, cách lĩnh vực 20 trượng trong phòng, tự nhiên có thể nghe rõ nội dung 2 người nói chuyện. Hắn không vội vàng bắt giữ, mà là nghe bọn họ nói chuyện. Một nhóm đệ tử của bọn họ toàn bộ tiến vào Giang Châu Thành, có vẻ như nhiều hơn họ, Mạnh Xuyên suy tư. Trong vòng 3 ngày nhất định phải hồi bẩm. Chi nha, Hai gã đệ tử thiên yêu môn kia vừa mới mở cửa muốn đi ra khỏi phòng, liền có vô hình chân nguyên đảo qua hai người bọn họ, hai người bọn họ trong nháy mắt ngất xỉu ngã xuống. Mạnh Xuyên xuất hiện bên cạnh, khống chế hai phàm nhân, đối với một vị thần tôn tự nhiên vô cùng thoải mái. Đi thôi, một tay nắm lấy một người, Mạnh Xuyên veo lặng lẽ rời đi, hắn mang theo hai người hóa thành ảo ảnh mơ hồ xuyên qua nóc nhà, bởi vì quá nhanh, tốc độ vượt xa âm tốc, đối với thiên địa lực khống chế càng không sinh ra một tiếng gió. Tốc độ khủng bố như thế, phàm nhân chính là trợn to mắt, cũng không nhìn thấy Mạnh Xuyên. Thời gian hai hơi thở, Mạnh Xuyên liền trở về tòa trạch viện kia. Mạnh sư đệ, Dương Phương, Trương Quân Phong đang ở trong viện, giờ phút này đều đứng lên nhìn hai đệ tử thiên yêu môn mà Mạnh Xuyên mang theo. Đệ tử thiên yêu môn, Trương Quân Phong kinh ngạc nói, hắn đồng dạng ngưng luyện nguyên thần, có thể cảm ứng khí tức trong cơ thể hai người này. Thần tôn đại nhật cảnh muốn ngưng luyện nguyên thần khi so sánh với tuổi trẻ phi thường khó khăn, đây là một cửa ải khó khăn của thần tôn phong hầu, bất quá nếu là không giới hạn tuổi tác, trong những lão đệ tử hơn 100 tuổi kia, vẫn là có một nhóm ngưng luyện ra nguyên thần, bọn họ tu hành thời gian càng lâu, thân thể tuy rằng lão hóa, nhưng cảnh giới đích xác cao hơn, ngưng luyện nguyên thần cũng có mấy chục vị, bất quá cùng tổng số đệ tử nguyên sơ sơn so sánh, ngưng luyện nguyên thần vẫn là quá ít. Ta vừa mới phát hiện ra hai gã đệ tử thiên yêu môn, Mạnh Xuyên nói. Ta nghe bọn họ nói, là có một nhóm đệ tử thiên yêu môn tiến vào Giang Châu Thành, bọn họ trong vòng 3 ngày tra ra đủ nhiều tình báo, để đi hồi bẩm. Trong vòng 3 ngày hồi bẩm, Trương Quân Phong ánh mắt sáng lên. Mấy ngày nay thám tử yêu môn, đừng bắt lấy toàn bộ, lưu lại 2-3 người âm thầm theo dõi, xem nếu ngươi có thể tìm thấy nhiều hơn nữa. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Trương sư huynh, nhanh chóng tìm một người am hiểu huyễn thuật, nhanh chóng thẩm vấn hai người bọn họ. Kỳ thật Mạnh Xuyên nguyên thần tầng 2, cũng có thể thi triển chút nguyên thần bí thuật, tỉ như dục vọng thuật, khống chế hai gã phàm tục vẫn rất dễ dàng, chỉ là hắn còn muốn tiếp tục bắt thám tử, không có thời gian chậm rãi thẩm vấn. Giao cho ta cũng hiểu chút ảo thuật, Trương Quân Phong mỉm cười nói, tuổi già thành tinh, tự nhiên cũng kiêm tu chút thủ đoạn. Ta tiếp tục truy tìm. Mạnh Xuyên theo veo biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh, Dương Phương sợ hãi than sợi. Hơn nữa am hiểu dò xét, không biết là ngưng luyện nguyên thần hay là có bí thuật đặc thù. Quan trọng nhất là tuổi trẻ, Trương Quân Phong cảm khái nói. Mạnh sư đệ bọn họ những thần tôn này mới là hy vọng của Nguyên Sơ Sơn, hy vọng của thế giới nhân tộc chúng ta, những lão già chúng ta đều ở rất gần quan tài. Dương Phương khẽ gật đầu. Hai người bọn họ đều đứng ở đỉnh cao thần tôn đại nhật cảnh, nhưng thân thể lão hóa, đều không có khả năng thành phong hầu thần tôn, cả đời này cũng cứ như vậy, Mạnh Xuyên lại là một vầng chiều dương vừa dâng lên. Nếu gặp phải nguy hiểm, cho dù liều mạng với hai chúng ta, cũng phải tận lực bảo trụ tính mạng Mạnh sư đệ, Trương Quân Phong nói. Yên tâm, chỉ cần chúng ta kéo dài một chút thời gian, lấy tốc độ thân pháp của Mạnh sư đệ, tuy nhiên có thể bảo vệ bản thân, Dương Phương nói. Trương Quân Phong gật gật đầu. Lập tức xoay người đi về phía trong sảnh, hai đệ tử thiên yêu môn cũng nằm thẳng lơ lửng, đi theo đi vào trong sảnh. Mạnh Xuyên hiện giờ tăng tốc độ, mỗi một lần đều chạy ra khoảng cách 2-3 dặm, tăng nhanh tuần tra toàn thành. Dù sao cũng biết toàn thành có không ít thám tử, tự nhiên rất nhanh. Trên đường phố, một người đi bộ bình thường đi bộ. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, người đi đường kia cũng biến mất không thấy. Trong trà lâu hai vị khách nhân ở nhã gian ăn trà sáng, bỗng nhiên cửa sổ vô thanh vô tức mở ra. Làm cho hai vị khách nhân nghi hoặc, đi theo chính là một trận gió thổi qua, hai vị khách nhân biến mất không thấy, chỉ để lại một bữa ăn sáng trên bàn. Nấu lớn sợi khô, sủi cảo hấp rồi, thanh âm vang dội của tiểu nhị vang lên, đẩy cửa nhã gian ra, trên mâm gỗ của tiểu nhị đặt một nồi sủi cảo cùng một đĩa tơ khô nấu lớn, tiểu nhị trà lâu kinh ngạc nhìn nhã gian trống rỗng, lại nhìn về phía cửa sổ. Ăn trà sáng, đều ăn bữa bá vương, trà lâu tiểu nhị lập tức chạy tới tiểu lâu bẩm báo trưởng quỹ nhà mình. Mạnh Xuyên tuần thành hiệu suất rất cao, hơn nữa nguyên thần lĩnh vực lợi hại, hắn không ngừng bắt được thám tử, từng nơi bắt được, Mạnh Xuyên cũng lần lượt đưa về trong trạch viện, khi được gửi đến lần thứ 5. Đây là đệ tử thiên yêu môn thứ 9, Mạnh Xuyên đem một gã thanh lâu danh kỹ trực tiếp ném sang một bên. Mạnh sư đệ, đã thẩm vấn 5 đệ tử thiên yêu môn, Trương Quân Phong nói. Lần này là môn chủ thiên yêu môn tự mình hạ lệnh, bọn họ ai cũng không dám vi phạm. Bọn họ tổng cộng 17 đệ tử phàm tục toàn bộ vào thành dò xét, mà đám thiên yêu cao tầng kia cũng không tiến vào mạo hiểm. Môn chủ thiên yêu môn tự mình hạ lệnh, Mạnh Xuyên kinh ngạc, Nghe nói thiên yêu môn chia làm thất mạch, môn chủ tự mình hạ lệnh rất hiếm thấy. Hệ thống tu hành thiên yêu là do yêu tộc vì những kẻ phản đồ của những người đó sáng tạo ra, tồn tại đủ loại khuyết điểm, Trương Quân Phong nói. Dựa theo phương hướng tu hành khác nhau, chia làm thất mạch, bình thường đều là chuyện thất mạch mỗi người quản, ngay cả toàn bộ thiên hạ, thất mạch bọn họ cũng âm thầm mỗi người quản một mảnh lãnh thổ. Như hôm nay yêu môn môn chủ lại tự mình hạ lệnh, có thể thấy được việc này không chỉ là chuyện nhất mạch, mà là thất mạch có thể đều nhận được mệnh lệnh, thiên yêu môn là ở khắp thiên hạ tăng cường dò xét. Mạnh Xuyên gật đầu. Ta tiếp tục lục soát. Bắt được càng nhiều thám tử, thẩm vấn tình báo, hôm nay ta cũng sẽ bẩm báo, Trương Quân Phong gật đầu. Nguyên sơ sơn chính là từ các nơi thu được tình báo tiến hành chỉnh hợp, mới có thể tiến hành phán đoán chính xác hơn. Véo. Mạnh Xuyên lắc mình một cái liền biến mất. Mạnh Xuyên dùng tốc độ kinh người trước đại khái dò xét toàn thành một lần, liền tìm được 11 đệ tử thiên yêu môn. Kế tiếp lại đi địa phương trọng điểm điều tra một chút, Mạnh Xuyên nhìn về phía trước, cung viện phía trước chiếm diện tích mấy dặm, là cung viện chiếm diện tích lớn nhất trong thành Giang Châu, là phân viện Giang Châu ở Nguyên Sơ Sơn. Các đệ tử ngoại môn của Nguyên Sơ Sơn đều là trong phân viện các châu tu luyện, học thần tôn truyền thừa, công lao đổi lấy bảo vật. Nó thường được tìm vào trong các chi nhánh thành nhỏ, dù sao đi tới Nguyên Sơ Sơn xa xôi, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nguyên Sơ Sơn cũng không có khả năng cho mỗi một ngoại môn đệ tử đều an bài phi cầm đưa đón. Nguyên Sơ Sơn Giang Châu phân viện, tự nhiên cũng có thần tôn làm sư phụ, nơi này quanh năm có chức thần tôn. Hô! Mạnh Xuyên đi lại trong phân viện Giang Châu, đi ba vòng, liền đem phân viện Giang Châu triệt để đi dạo một vòng, phát hiện hai gã đệ tử thiên yêu môn lèn vào. Một người là gã sai vặt ngụy trang thành giao đồ ăn, một người là người hầu phụ trách quét dọn. Còn lại, bốn đệ tử thiên yêu môn chưa tìm được, Mạnh Xuyên lại đi trọng địa nhã môn triều đình, còn có phủ đệ thần tôn gia tộc bắt đầu dò xét. Tiêu gia. Mạnh Xuyên nhìn một phủ đệ cổ xưa trước mắt. Giang Châu đệ nhất thần tôn gia tộc Tiêu gia, đây chính là phong vương thần tôn gia tộc, hậu bối cũng là anh tài xuất hiện, sư tỷ như Tiêu Vân Nguyệt chính là con cháu Tiêu gia tộc cổ xưa bận này. Tầm thường cũng có thần tôn tọa chấn. Hô! Mạnh Xuyên lắc mình một cái, liền đến một tòa nóc nhà, ở vị trí này hắn đủ để cảm ứng toàn bộ Tiêu gia. Tiêu gia hiện giờ chỉ có hai vị thần tôn tọa chấn, một vị thần tôn đại nhật cảnh, một vị thần tôn bất diệt cảnh. Thật đúng là có một vị thám tử, Mạnh Xuyên phát hiện. Một khu vườn của Tiêu gia, một thiếu nữ đang thưởng thức những bông hoa nở rộ, tháng 3 Giang Châu đích sắc hương hoa mãn thành. Trong hoa viên này cũng là hoa hồng hồng mỹ không sao tả xiết, phía sau nàng cũng có 7 thị nữ đang hầu hạ. Các ngươi xem, từng đóa hoa cốt đóa của cây đào này, phảng phất từng giọt máu rơi xuống giữa không trung, Tiêu gia tiểu thư kia đối với thị nữ phía sau, hưng phấn liền nói. Mau chuẩn bị bút mực cho ta muốn đem nó vẽ ra. Véo. Một trận gió thổi qua, Tiêu gia tiểu thư kinh ngạc phát hiện một thị nữ trong đó đột nhiên biến mất. Lục Liễu. Tiêu gia tiểu thư kinh hô. Là ai? Ai dám tự tiện xông vào Tiêu gia ta? Chung quanh lập tức vang lên mấy tiếng giận dữ quát. Mạnh Xuyên một tay xách thị nữ kia, đã đi được một dặm, khẽ nhíu mày nhìn về phía sau, hắn cảm ứng được vị thần tôn đại nhất cảnh Tiêu gia kia đang đuổi theo, liền ngừng lại. Ngươi là... Vị trung niên thần tôn kia chạy tới, nghi hoặc nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên bởi vì bộ dáng phát sinh chút biến hóa, làm vị thần tôn này không thể nhận ra. Mạnh Xuyên từ trong ngực lấy ra lệnh bài xuất trình ra. Gặp qua sư huynh, trung niên thần tôn vừa nhìn lệnh bài, lập tức cung kính đáp, hiện giờ là thời chiến, dựa theo mệnh lệnh của Nguyên Sơ Sơn, khối lệnh bài này có thể hiệu lệnh tất cả thần tôn trong Giang Châu. Tất nhiên là hắn không biết, lệnh bài tương tự tổng cộng có 3 khối, Mạnh Xuyên và Dương Phương đều là phụ, Trương Quân Phong mới là người chủ trì. Bắt một gian tế, chân nguyên Mạnh Xuyên đảo qua thị nữ toàn thân đều phát sinh biến hóa. Thân cao một tấc, khuôn mặt lại càng đại biến thành một nữ tử yêu dị một chút. Đa tạ sư huynh, không nghĩ tới có gian tế thay đổi bộ dáng lẻn vào Tiêu gia ta, trung niên thần tôn liền khách khí nói. Mạnh Xuyên gật gật đầu, véo meo biến mất. Vị sư huynh này rốt cuộc là ai? Trung niên thần tôn nghi hoặc nhìn. Chẳng lẽ cũng cải biến dung mạo, hiện giờ dưới tình thế, thần tôn trấn thủ Giang Châu Thành, ngay cả ta cũng không biết thân phận chân thật, cũng tốt. Cứ như vậy, yêu tộc muốn điều tra rõ ràng thần tôn chân chính trấn thủ Giang Châu Thành, lại càng thêm khó khăn. Đi theo thần tôn này lặng yên trở về, dưới mệnh lệnh của hắn, chuyện một thị nữ đột nhiên biến mất, cũng là nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài. Hiện giờ toàn thành mỗi một chỗ đều dò xét, còn có hai gã đệ tử Thiên Yêu Môn không tìm được, Mạnh Xuyên suy tư. Cũng đúng, đệ tử Thiên Yêu Môn cũng không có khả năng ở lại tại chỗ. Mạnh Xuyên lại tiếp tục điều tra lần thứ hai. Người bán hàng rong giao đồ ăn. Mạnh Xuyên đứng ở đầu đường, nhìn một người bán hàng rong đẩy xe, trên xe chất đầy thức ăn, từ cửa phụ của một tòa phủ đệ tiến vào trong phủ, đó là một tòa phủ đệ của thần tôn gia tộc. Người bán hàng rong kia chính là một đệ tử Thiên Yêu Môn cấp độ vô lậu cảnh. Véo! Mạnh Xuyên trực tiếp đi tới một nóc nhà trong phủ đệ, cách hắn hơn 10 trượng một con đường đá, người bán hàng rong kia liền đẩy xe, dưới sự dẫn dắt của người hầu trong phủ đi. Đừng nhìn đông nhìn tây, chào quý nhân trong phủ, ngươi xong rồi, người hầu cũng đe dọa. Ân vâng, người bán hàng rong hài lòng và cười. Mà trên nóc nhà cách đó hơn 10 trượng, Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu, dựa theo thuật nguyên thần bí học được từ Nguyên Sơ Sơn, lưu lại một luồng nguyên thần ấn ký trên người bán hàng rong. Kỳ thật ở trên người khác lưu lại một luồng chân nguyên ấn ký, hơn trăm dặm đều có thể cảm ứng được, chỉ là chân nguyên ấn ký dễ dàng dò xét, thiên yêu, yêu vương đều có thể phát hiện, mà nguyên thần ấn ký tương đối bí ẩn rất nhiều, đối phương nhất định phải ngưng luyện nguyên thần mới có thể phát hiện. Mạnh Xuyên đạt tới nguyên thần tầng 2, nguyên thần ấn ký cách 300 dặm đều có thể cảm ứng được. Tìm thám tử cuối cùng, Mạnh Xuyên lặng lẽ rời đi, lại tìm một hồi lâu. Vậy mà ở trên thuyền, Mạnh Xuyên đứng bên bờ sông, nhìn từng người thật thà thành thật, đang lắc lư một chiếc thuyền ô bồng chở khách. Lần thứ hai thi triển bí thuật, một luồng nguyên thần ấn ký rơi vào trên người thật thà thành thật, chỉ cần ở trong vòng 20 trượng, nguyên thần lực của hắn liền có thể chạm tới. 17 đệ tử Thiên Yêu Môn ngắn ngủn một canh giờ đều có thể tìm được, Mạnh sư đệ dò xét thuật đích xác rất giỏi, Dương Phương cười nói. Bất quá hai đệ tử còn lại, Mạnh sư đệ phải theo dõi cẩn thận, một khi bọn họ ra khỏi thành, phải lập tức đuổi theo. Không thể khinh thường, Trương Quân Phong nói. Thiên Yêu Môn phái một nhóm đệ tử, nói không chừng sẽ phái một nhóm người khác tới, thậm chí có thể có yêu tộc lèn vào. Yên tâm, ta cứ cách một giờ lại đi ra ngoài tuần tra một lần, Mạnh Xuyên nói. Vất vả Mạnh sư đệ rồi, Trương Quân Phong nói. Đến thời điểm mấu chốt, tự nhiên phải cẩn thận hơn, Mạnh Xuyên đối phó yêu tộc cho tới bây giờ đều vô cùng tận tâm. Đêm đó, trong bệnh viện, một con chim lớn chừng trượng giáng xuống, trong miệng phun ra, một ống trúc rơi xuống, đồng thời miệng phun ra. Trương sư huynh, đây là một mật tín nửa canh giờ tông môn vừa truyền xuống. Tốc độ nhanh nhất của ta bay tới. Cảm ơn, Trương Quân Phong cười nói. Phi cầm khẽ gật đầu, lập tức bay lên trời. Những yêu tộc phi cầm này sau khi bị triệt để khống chế, đều tự nhận là một phần tử nhân tộc, vô cùng trung thành. Trương Quân Phong rút mật thư ra khỏi ống trúc, mở ra nhìn, khẽ nhíu mày liền đưa cho Mạnh Xuyên và Dương Vương. Hai người các ngươi cũng nhìn xem. Ồ, Dương Vương tiếp nhận, Mạnh Xuyên nhìn. Mô tả trên mật thư rất đơn giản. Yêu tộc sẽ tấn công các châu phủ thiên hạ, Thiên Yêu Môn sẽ phái ra tất cả tổng cộng 11 vị tứ trọng thiên yêu tham chiến, liên thủ với mấy vị thiên yêu vương tứ trọng ẩn núp trong thế giới nhân tộc, chủ yếu tấn công một bộ phận châu phủ của vương triều Đại Chu, vương triều Hắc Sa. Xem ra cao tầng Thiên Yêu Môn cũng có tài mắt của chúng ta, Dương Phương nhìn tình báo cười nói. Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong đều gật đầu. Phần tình báo này hoàn toàn nằm trong dự liệu, bởi vì lãnh thổ vương triều Đại Việt của hai giới đảo tuy rộng nhất, nhưng hải đảo rừng rậm, núi non, những môi trường này khiến mật độ dân số của triều đại Đại Việt rất thấp, yêu tộc muốn công kích, tự nhiên phải tấn công địa phương mật độ dân cư cao. Thời kỳ đại di cư là thời kỳ yếu nhất của các châu phủ chúng ta nhất định phải chống đỡ qua khoảng thời gian này, Trương Quân Phong nói. Giang Châu thành 700 vạn dân cư, dựa vào chúng ta. Mạnh Xuyên, Dương Phương cũng nghiêm túc, chống đỡ qua thời kỳ bạc nhược nhất, liền có phong hầu thần tôn gia nhập. Các châu phủ nhân tộc cường đại hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên mỗi ngày không ngại vất vả, lần lượt tuần tra toàn thành, chẳng qua cũng không phát hiện thám tử mới. Hai gã đệ tử Thiên Yêu Môn kia, có một gã đã lặng yên rời khỏi thành, Mạnh Xuyên nói với Trương Quân Phong, Dương Phương bên cạnh. Ta theo dõi qua. Nếu ra khỏi thành vượt quá 200 dặm, liền buông tha, Trương Quân Phong nói. Còn phải dựa vào chúng ta ngăn cản Thiên Yêu cùng Yêu Vương. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên ve mễ lặng lẽ rời đi. Hắn thu liễm lôi điện càng thêm lặng yên không một tiếng động, chỉ là tốc độ như thế chỉ có thể phát huy 7 thành, có thể theo dõi một phàm tục, cũng đủ rồi. Vù vù, Giang Châu Thành là đại thành xếp hạng 10 trong vương triều Đại Chu, Tường thành dài 160 dặm, rất lâu trước kia khi xây thành đều có thần tôn tự mình ra tay. Hô, Mạnh Xuyên lặng yên từ trên tường thành cao 30 trượng bay qua, vượt qua khoảng cách 2 dặm mới rơi xuống đất, hai người hắn lắc mình cũng đã đuổi kịp thám tử Thiên Yêu Môn đang nhanh chóng chạy trốn. Ta còn sống rời khỏi Giang Châu Thành, Tiền Như Thừa chạy như bay, là cao thủ phàm tục ngưng luyện yêu đan, tốc độ thi triển khinh công của hắn so với ngựa nhanh hơn nhiều, hơn nữa càng thêm bí mật, dù sao quan đạo và những nơi khác quá dễ thấy. Tiền Như Thừa vẻ mặt vui mừng, trong lòng mừng như điên. Mạo hiểm tiến vào Giang Châu Thành dò xét, rất nguy hiểm, mà hắn chẳng những còn sống đi ra, còn chiếm được tình báo, Thiên Yêu Môn đều sẽ nặng nề ban thưởng. Thật chậm, Mạnh Xuyên ở phía sau hơn một dặm khoảng cách, xa xa đi theo, hắn chỉ có thể duy trì tốc độ giống như một phàm tục ngưng đan. Tiền Như Thừa đã liều mạng chạy đi, rốt cục đi tới một mảnh rừng đào cách thành Giang Châu 30 dặm, rừng đào khắp nơi, có chút hoa nở sớm một chút, nếu ban ngày cảnh sắc cũng rất mỹ lệ, hiện giờ dưới bóng đêm lại âm trầm vài phần. Đi tới rừng đào hoa, Tiền Như Thừa mới lấy ra một cái còi, đặt ở trong miệng thổi kèn. Tiếng còi phát ra âm ba, nhanh chóng truyền đi, chỉ là thanh âm kia, lỗ tai người căn bản không nghe thấy. Phương pháp Thiên Yêu Môn truyền tin tức, ngược lại rất thú vị, Mạnh Xuyên cảm ứng được lực thiên địa, có thể cảm ứng được có âm ba yếu ớt truyền đi, đều quấy nhiễu lực thiên địa. Chờ thêm một chút nữa. Tới rồi, nguyên thần lĩnh vực của Mạnh Xuyên cảm ứng được, một đạo khí tức nhanh chóng từ hai dặm hướng ra ngoài Thiên Yêu Môn đệ tử Tiền Như Thừa áp sát qua, đạo khí tức yêu lực kia cường đại hơn không ít, hẳn là một vị thiên yêu. Đó là, Mạnh Xuyên thu liễm khí tức lặng lẽ tới gần. Theo khoảng cách tới gần một dặm, mượn một chút ánh trăng, liền đã thấy rõ. Một đạo hắc vụ nhanh chóng bay tới, đến bên cạnh Tiền Như Thừa mới ngưng tụ thành một gã hắc bào dê hồ lão giả. Tiền Như Thừa nhìn thấy lão giả, liền cung kính nói. Trưởng lão. Tiền Sư Điệt, dê hồ lão giả hai mắt phiếm hồng hào quang, cười nói. Có điều tra rõ ràng không? Đệ tử phụ trách dò xét ba tòa phủ đệ thần tôn, điều tra ra chút tình báo. Tiền Như Thừa từ trong ngực lấy mật thư ra, cung kính đưa lên. Đều viết ở trên, trưởng lão xin xem. Dê hồ lão giả tiếp nhận sau đó nhìn một chút, lộ ra tươi cười. Rất tốt, chúng ta chờ một chút, chờ các đệ tử khác đều tới rồi nói sau. Ân, Tiền Như Thừa ngoan ngoãn ở một bên, hắn cũng không dám tự tiện rời đi, bọn họ những người tham dò tình báo, sau đó đều là cùng nhau trở về, trong một khoảng thời gian cấm liên lạc với bên ngoài. Dê hồ lão giả. Tiền Như Thừa ở trong rừng đào hoa chờ đợi, Mạnh Xuyên cũng ở ngoài một dặm yên lặng giám thị. Qua nửa canh giờ, một thám tử khác cũng đi tới rừng đào hoa, thổi lên tiếng còi im lặng kia. Dê hồ lão giả, Tiền Như Thừa cũng cùng thám tử kia hội hợp, thám tử này tự nhiên là một thám tử khác mà Mạnh Xuyên buông tha. Thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần trôi qua. Dê hồ lão giả ngẩng đầu nhìn chân trời đã bịt mắt, nhíu mày nói. Vậy mà chỉ có hai người các ngươi còn sống đi ra. Tiền Như Thừa hai người nhìn nhau, đều có chút sợ hãi. 17 đệ tử đi vào, chỉ có hai người ra ngoài. Không có thần tôn phong hầu, Giang Châu thành lại lớn như vậy, vậy mà nhiều đệ tử như vậy thất bại. Dê hồ lão giả khẽ nhíu mày, lập tức cười lạnh. Xem ra thần tôn nhân tộc bố trí thiên la địa võng ở Giang Châu thành, đáng tiếc, không có thần tôn phong hầu, thần tôn bình thường có ích lợi gì. Đây là địa chỉ, lão giả dê hồ ném ra một cuộn giấy. Hai người các ngươi nhanh chóng đi tới nơi này. Tiền Như Thừa hai người xem qua cuộn giấy, lúc này gật đầu. Ồ, dê dâu lão giả bên ngoài thân tản ra đại lượng xương đen, cuối cùng biến thành một con chim bay màu đen. Con chim màu đen nhanh chóng bay lên trời và bay về phía xa. Mạnh Xuyên ở cách đó một dặm nhìn thấy cảnh này trong lòng run lên. Hắn có thể bay không? Thiên yêu, là hệ thống tu hành phi thường đặc thù. Lấy thân người, tu luyện yêu lực họ sẽ dần dần yêu hóa. Nhưng không giống như những người yêu tinh thực sự, tỉ như lão giả dê hồ này hắn yêu hóa chính là biến thành một con chim. Nếu để cho hắn bay quá cao, ta sẽ không có cách nào đuổi theo, Mạnh Xuyên âm thầm thở dài. Véo! Hắc sắc phi điều nguyên bản phóng lên trời, đều bay tới độ cao hơn trăm trượng, nhưng một đạo thiểm điện lưu quang xẹt qua không trung, từ trong rừng đào hoa ngoài một dặm phóng lên trời, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, phẳng phất như một tia chớp trong nháy mắt liền đánh trúng con chim bay cao hơn muốn bay kia. Không tốt, chim bay màu đen cũng phát hiện ra tia chớp ập tới, hắn biết không ổn, cố gắng vỗ cánh muốn bay cao hơn. Hắn có thể bay rất cao, bay tới mấy ngàn trượng, thậm chí vạn trượng cao cũng không khó. Nhưng một đạo thiểm điện này căn bản không cho hắn thời gian bay cao. Đó là, Chim bay màu đen chỉ nhìn thấy trong tia chớp có bóng dáng người mơ hồ, theo đó chính là đại lượng chân nguyên tơ đại nhật cảnh chui vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt liền phong cấm yêu đan của hắn, làm hắn không cách nào vận dụng một tia yêu lực. Chim bay màu đen lại tán loạn thành hình người ban đầu. Mạnh Xuyên một tay xách cổ lão giả dê, giống như đang nắm lấy một con gà con. Xong rồi, là thần tôn nhân tộc, ta rơi vào tay thần tôn, dê hồ lão giả trong lòng hoàn toàn lạnh. Mà hai đệ tử thiên yêu môn trong rừng đào hoa, vừa nhìn thấy trưởng lão nhà mình bay lên cao, đã bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Tia chớp cũng hiện ra thân ảnh hình người bên trong. Là thần tôn, hai đệ tử thiên yêu môn tiền như thừa hoàng sợ tuyệt vọng, đệ tử thiên yêu môn sợ nhất đụng phải thần tôn, sợ tới mức hai người bọn họ liên tục tách ra nhanh chóng chạy trốn. Oanh oanh, giữa không trung, Mạnh Xuyên xách theo trưởng lão thiên yêu môn rơi xuống, nhìn hai đệ tử thiên yêu môn tiền như thường một cái, vung tay lên, hai đạo thiểm điện bay ra phân biệt tập kích về phía hai gã đệ tử thiên yêu môn kia, đi theo giữa không trung lại là lôi điện trượt lóe, mang theo trưởng lão thiên yêu môn trực tiếp hướng Giang Châu Thành chạy tới.